Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524. Nếu là muốn trước sinh lấy ta làm vợ đâu? Nhân tình, Nhã Phi mặt lộ vẻ không hiểu. Bất quá rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây. Nhớ tới ban đầu ở Ô Thản Thành phòng đấu giá sự tình. Nàng đến không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh, lại còn thật nhớ kỹ chuyện này. Với lại, còn vì này tự mình đi một chuyến. Tiên sinh, lúc trước sự tình bất quá là mua bán. Người cũng không có thiếu tiểu nữ tử bất luận kẻ nào tình. Tuy là như thế, nhưng nói ra lời nói, chung quy là nói, ta Vệ Mỗ không là ưa thích nợ nhân tình người. Nhã Phi cô nương, Vệ Mỗ nếu là có thể làm đến, cứ nói đừng ngại. Nhã Phi cạn nhưng một cười, ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà như thế kiên trì. Bất quá, tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Tiểu nữ tử kia nếu là muốn trước sinh lấy ta làm vợ đâu? Phốc, Vệ Tử Thanh vốn là chính uống nước trà, nhịn không được một ngụm phun tới. Sắc mặt lập tức trở nên rất là quái dị. Mặc dù hắn là nửa bước cường giả đấu tôn, mà cái này Nhã Phi bất quá là chỉ có đại đấu sư tu vi. Thế nhưng là lời này uy lực, nhưng tuyệt đối so với một cái đấu thánh cường giả tới càng kinh khủng a. Nhã Phi tiểu thư, ngươi đây là đang cùng Vệ Mỗ nói đùa sao? Nhã Phi rất vũ mị, rất gợi cảm, cái này quả thật là như thế. Nhưng là mình cùng nàng gặp mặt, cái này cũng bất quá là lần thứ hai a. Muốn mình cưới nàng, Vệ Tử Thanh thừa nhận, mình là thật bị hù dọa, mặc dù nàng là mỗi một nam nhân trong lòng vưu vật. Quả nhiên, tiểu nữ tử bực này liễu bồ chi tư, vẫn là để Vệ tiên sinh chê sao? Nhìn xem Nhã Phi mang trên mặt thất lạc thần sắc, Vệ Tử Thanh yên lặng một cười, bất đắc dĩ nói, Nhã Phi tiểu thư, người cũng đừng đùa nghịch Vệ Mỗ, người gặp mặt ta cũng bất quá hai lần. Cưới ngươi làm vợ, là Vệ Mỗ phúc phận, nhưng chỉ sợ là không cho được Nhã Phi tiểu thư hạnh phúc a. Nhã Phi nhìn xem Vệ Tử Thanh, đột nhiên che miệng thổi phù một tiếng cười, mà bắt đầu. Vệ tiên sinh ngươi còn tưởng thật, Nhã Phi bất quá là cùng tiên sinh mở chơi cười. Phải biết, Nhã Phi ánh mắt thế nhưng là rất cao a. Mặc dù tiên sinh là rất tiêu chuẩn, bất quá, Nhã Phi cũng không thích nam tử tóc trắng a. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Nhã Phi lại nói. Bất quá, tiên sinh là cái luyện dược sư. Nếu là tiên sinh có thể lời nói, chẳng cho Nhã Phi luyện chế cái đan dược, nhìn xem có thể làm cho Nhã Phi tại đẹp một chút không? Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Không nghĩ tới cái này Nhã Phi cuối cùng sẽ là yêu cầu này. Bất quá, như vậy cũng tốt. Mặc dù nói, cùng chính mình tưởng tượng có chênh lệch, nhưng chỉ cần nàng ưa thích liền tốt. Lập tức nhẹ gật đầu, dám không luyện chế, đã lần này nhân tình đã coi như là hoàn thành. Vệ Tử Thanh đường cũng là dễ dàng rất nhiều. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, bầu không khí cũng là hòa hợp. Mà trong lúc này, Vệ Tử Thanh cũng biết Tiêu Viêm vẫn là rời đi Ô Thản Thành, mà cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng, Nạp Nhưng Yên Nhiên vẫn là tới cửa cùng Tiêu Viêm từ hôn. Như thế có chút vượt quá mình dự kiến. Dù sao, mình ra sân hợp tác với Tiêu Viêm, như vậy rất nhiều người hẳn là hội kiêng kỵ một chút. Cứ việc, mình cùng Tiêu Viêm cũng không có cái gì gặp nhau. Bất quá ngẫm lại Vệ Tử Thanh cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, cái thế giới này, tin tức cũng không hội truyền nhanh như vậy. Có lẽ, Nạp Nhưng Yên Nhiên không có nhận được tin tức. Lại có lẽ, nàng vẫn là cho rằng, không có thực lực nam nhân, mặc dù lớn bao nhiêu bối cảnh, cũng bất quá là trong nước cảnh hoa thôi. Mitel gia tộc tướng mình muốn cái gì dẫn tới về sau. Vệ Tử Thanh không có trực tiếp rời đi, mà gọi là Mitel tìm cái gian phòng, luyện chế ra đan dược cho Nhã Phi. Nữ nhân đều là thích trưng diện. Đây là tất cả nữ nhân chung bệnh. Các nàng quan tâm các nàng tuổi tác, dung mạo, giống như gì nam nhân ưa thích sắc đẹp quyền lợi đồng dạng. Mà may mắn, tại Vệ Tử Thanh đạt được đan phương bên trong, thật là có một loại đan dược, gọi là son phấn nhan đan. Đan phương này chủ yếu hiệu quả, liền là bảo trì nữ tính da thịt mọng nước chặt chẽ. Tướng nữ tính dung mạo dừng lại tại phục dụng thời điểm trong nháy mắt đó. Bất quá, thứ này nhưng không có tốt như vậy luyện chế. Với lại, vẫn là lục phẩm đan dược. Tướng đan dược giao cho Mitel gia tộc về sau. Vệ Tử Thanh ở chỗ này lưu lại 2 ngày vậy liền rời đi. Dù sao sự tình đã hoàn thành. Đang đánh nhiễu cái này Mitel gia tộc. Liền có chút ngượng ngùng. Đối với Vệ Tử Thanh muốn rời khỏi. Mitel tự nhiên không bỏ. Bất quá, bọn họ biết. Liền vẻn vẹn mấy ngày nay. Vệ Tử Thanh cùng Nhã Phi. Còn có Hoài Vân quan hệ. Toàn bộ đế đô. Tuyệt đối hội rõ ràng biết. Bây giờ, toàn bộ Mitel. Bởi vì Vệ Tử Thanh tồn tại, tại trong khoảng thời gian ngắn, trở thành đế đô đệ nhất gia tộc, đã là không thể cải biến sự thật. Rời đi Mitel, Vệ Tử Thanh liền chuẩn bị trở về Già Nam học viện. Tính toán thời gian, Thanh Lân cũng kém không nhiều là đến nên đến Già Nam học viện thời gian bên trong. Với lại, mình cũng trở về đi. Hảo hảo đẩy ngược âm dương huyền long đan đan phương. Bất quá. Trở về là trở về. Vệ Tử Thanh vậy ngược lại không gấp. Một đường gắn đầy hư không mà đi. Đến cũng là tiêu sái. Một ngày này, vừa trên hư không Vệ Tử Thanh. Đột nhiên nghe được một trận yếu ớt đối thoại âm thanh. Thuận thanh âm tìm kiếm. Chỉ gặp ngoài 10 dặm. Có 2-3 cái chật vật không chịu nổi võ giả. Chính từng ngụm thở phì phò. Bên trong một cái đầu chọc đại hán. Sắc mặt dữ tợn vô cùng, bờ môi lại là tản ra xanh đen chi sắc, hiển nhiên, đã trúng độc, đáng giận, cái kia đáng chết độc nữ, ra tay vậy mà như vậy rất, đáng chết, cái này Gamma đế quốc làm sao có cường đại như vậy số một độc nữ. Cái kia đầu chọc đại hán nổi giận mắng, còn dư lại người mặc dù không nói gì thêm, nhưng trên mặt cũng đầy là không cam lòng thần sắc. Mình 3 người đều là đấu vương tồn tại. Một lần tình cờ tại trong núi sâu. Gặp được một gốc độc thảo. Đây chính là ngũ phẩm linh thảo. Lại bởi vì tản ra khí độc. Cùng bên cạnh một cái ma thú cấp 4 không dám tới gần. Thẳng đến đạt được mấy khỏa chướng khí đan. Lúc này mới chuẩn bị đi thu hồi. Lại cái nào nghĩ. Vừa hay nhìn thấy một cái áo bào đen nữ tử vượt lên trước một bước. Đây chính là bọn họ ra tay trước hiện đồ vật. Làm sao có thể cho nàng. Lập tức liền chuẩn bị giết người đoạt bảo. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Nữ tử kia là vậy là cái đấu vương cao thủ. Càng quỷ dị là. Nàng toàn thân tản ra sương mù màu đen. Lại là khí độc. Nhiều lần giao thủ. Liền bắt đầu thoát đi. Nhưng cái kia độc nữ. Vậy mà không truy không bỏ. Truy giết mình bọn người mấy trăm dặm. Đừng nói nữa, đây là chúng ta không may. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi. Nếu không, độc kia nữ sắp đuổi kịp. Ân, Vệ Tử Thanh đứng trên hư không. Nhìn xem mấy người thoát đi. Không có đi ngăn cản, mà là chau mày mà bắt đầu. Độc nữ, không phải là, chấm ngoặc kép, lập tức vậy không đang nói cái gì. Liền trực tiếp đứng tại chỗ chờ. Quả nhiên, không bao lâu. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở mình cảm giác bên trong. Bóng đen quỷ dị phù hiện. Nó toàn thân đều là bị bao khỏa tại đấu bổng màu đen phía dưới. Thậm chí cả người bình thường căn bản ngay cả nó nam nữ đều phân biệt không ra. Chỉ có cái kia một đôi gần như hờ hững ánh mắt. Từ áo choàng bên trong bắn ra. Tràn đầy sát khí. Tựa như là đã nhận ra Vệ Tử Thanh nhìn chăm chú đồng dạng. Bóng đen kia, bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, bóng đen này ánh mắt bên trong sát khí đột nhiên tiêu thất. Đổi thành hờ hững, sau đó, lại trực tiếp từ bỏ truy sát 3 cái kia võ giả dự định. Quay người, liền muốn rời khỏi, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động địa chỉ Internet. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.